Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gật đầu, nhưng mà một chút cũng không nghe vào. Hiện tại trong đầu cô đầy những suy nghĩ về chuyện tỏ tình. Cô phải mở miệng như thế nào? Nói cho hắn biết cô thích hắn, vẫn thật thích hắn. Tống Tinh Tinh quấy lên tất cả dũng khí gọi điện thoại cho Âu Dương Vận Hàn, hy vọng hẹn hắn ra ngoài gặp mặt. Tiếng nói của hắn nghe không ra tâm tình, nhàn nhạt hỏi cô có chuyện gì, không thể nói ở trong điện thoại sao? Cô rất khổ sở, biết hắn không muốn cùng cô gặp mặt, nhưng là cô vẫn nói cho hắn biết trong điện thoại nói không rõ ràng lắm. Hy vọng hắn có thể rút ra một chút thời gian cùng cô gặp mặt. Vì vậy, chủ nhật, Tống Tinh Tinh đi tới một quán trà kín đáo như đã hẹn. Hắn đang ngồi ở bên trong đợi cô, nhìn thấy cô đi vào, chỉ hơi hơi gật đầu, vẻ mặt không thay đổi. Đã lâu không gặp. Lời thăm hỏi lạnh nhạt này khiến cô muốn khóc, thậm chí trên mặt hắn cũng không có nụ cười, tuyệt không giống như trước. Uống gì? Âu Dương Vận Hàn hỏi. Tinh Tinh gầy đi, xem ra thật là tiểu tụy, điều này khiến lòng hắn rất khó chịu. Nhưng nhiều năm kinh nghiệm thương trường khiến hắn có thể dễ dàng che giấu nội tâm bên trong. Cái gì cũng được, cô nhẹ nhàng nói, ngồi xuống, đem túi sách để qua một bên. Hắn một chút cũng không có thay đổi, vẫn là bộ dạng tỉnh táo chững chạc. Điều này làm cho cô cảm thấy an ủi, rồi lòng lại bị tổn thương. Hiển nhiên có cô hay không, đối với hắn một chút ảnh hưởng cũng không có. Có chuyện gì? Âu Dương Vận Hàn mở miệng. Em nói đi. Em... Thấy hắn liếc nhìn tay mình, Tống Tinh Tinh rất khổ sở. Biết hắn đang nhắc nhở cô thời gian không có nhiều. Cô cũng biết đây là hắn lấy cớ, hắn chỉ là không nguyện ý ngồi bên cô dù chỉ một giây. Nói đi, gặp phải khó khăn gì? Âu Dương Vận Hàn cố ý kéo khoảng cách ra, có thể thấy được ánh mắt như đưa đám của cô, hắn lại đau lòng không dứt. Mặc dù đã mờ đoán được cô muốn nói cái gì, nhưng còn dặn lại một chút xíu khả năng không phải là điều đó, hắn nên mở miệng hỏi trước. Hoặc có thể cô chỉ là gặp phải khó khăn, cần hắn giúp một tay. Không có. Tống Tinh Tinh gọi phục vụ đem ly đặt trên bàn, đem trà nóng trong ấm đổ vào ly. Cô nhìn chằm chằm nhiệt khí lượn lờ trên cao, cố gắng từ dịp này lấy lại dũng khí. Cô rất rõ mình không xứng với hắn, nếu như hắn muốn phụ nữ, còn nhiều phụ nữ so với cô tốt hơn. Nhưng ngay cả vậy, cô vẫn muốn đem tình cảm của mình truyền đặt cho hắn, cho dù hắn không thể yêu cô. Ít nhất trong lòng cô sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Âu Dương Vận Hàn mím môi, không tiếng động thở dài, chờ Tinh Tinh nói chuyện. Em muốn nói cho anh biết. Tống Tinh Tinh hít sâu, lấy tất cả dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn. Cho dù tay lạnh đến phát run, cho dù nhịp tim cuồng loạn đến nỗi khiến cô cảm thấy mình sẽ bất tỉnh, nhưng cô vẫn dũng cảm mở miệng. Em thích anh, vẫn rất thích anh, từ lâu trước kia đã bắt đầu. Biểu tình Âu Dương Vận Hàn không đổi, lặng lặng nhìn cô. Gương mặt của cô ửng hồng, tâm tình xem ra tương đối kích động. Hắn trầm mặt một lát, khóe môi cong lên. Tinh Tinh, anh cũng thích em là em gái đáng yêu nhất của anh. Hắn không có nghe hoặc là nên nói, hắn cố ý không hiểu ý tứ chân chính của cô. Tinh thần cô sa sút, biết hắn chỉ là dịu dàng, không muốn nói lời cự tuyệt. Nhưng hôm nay, cô không cần lừa gạt chính mình nữa, cũng không cần lừa gạt hắn nữa. Cô thốt ra, em yêu anh, Vận Hàn, em rất yêu anh. Âu Dương Vận Hàn nhìn gương mặt hồng hồng của cô, còn có ánh mắt chứa lệ, một hồi thở dài. Tinh Tinh, chúng ta quen biết không đủ lâu, chẳng qua là em đem gặp gỡ của chúng ta lãng mạn hóa lên. Dĩ nhiên, loại cảm giác này rất nhanh sẽ biến mất. Hắn coi cô như một đứa trẻ, vẫn còn nằm mộng thiếu nữ. Tống Tinh Tinh tức giận lại khổ sở, giơ tay lên lau sạch nước mắt, quyết định thẳng thắn đối với hắn. Ở trên máy bay không phải là vô tình gặp gỡ, em đã sớm biết anh là ai rồi. Bởi vì em đã thích anh rất lâu, vẫn muốn gặp anh, cho nên mới nhờ bạn bè giúp em sắp xếp chỗ ngồi của chúng ta gần nhau. Đây căn bản không phải là vô tình gặp gỡ. Em yêu anh không phải là chuyện một ngày, hai ngày, không phải là một đứa trẻ đang nháo, một chút sẽ ngán, sẽ quên. Âu Dương Vận Hàn không dám tin, nhưng nét mặt nghiêm túc của cô không chút nào giống như đang nói đùa. Cho nên lời cô nói là sự thật. Hết thảy đều không phải là vô tình gặp gỡ, mà là đã sớm an bài hay sao? Tinh Tinh, em gái hồn nhiên, đáng yêu của hắn cũng có tâm cơ. Cho nên anh không cần phải trả lời qua loa, em cái gì cũng không có, nhưng em thích anh tuyệt đối không thua bất cứ kẻ nào. Em chỉ hy vọng anh biết em đang rất nghiêm túc, không cần coi em như đứa trẻ. Tống Tinh Tinh cắn môi nhìn hắn, vội vàng hy vọng hắn có thể hiểu rõ lòng cô. Trong đầu hắn bây giờ là một mảnh hỗn độn, lời nói của cô khiến hắn giật mình. Hắn hồi tưởng lại tất cả từ lúc bọn họ gặp nhau đến giờ. Bỗng chốc khuôn mặt hắn trầm xuống, nặng nề hướng cô trừng mắt. Vừa bắt đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net